Một chiều nào trên phố vắng, anh đã lỗi hẹn không kịp đến. Trời đã lấp bất cơn mưa, đèn đã thắp sáng đơn côi cho em chờ hoài chẳng thấy anh. Giận làm gì em yêu ơi, ngày tháng qua dần ai nào biết. Đường phố vắng bước chân quen, đó góc phố công viên, ai cho em nỗi chờ mong. Chờ trong cơn mưa, đừng giận anh nữa, đừng về còn dài. Và anh xin hứa chỉ một lần này, thì em xin chờ giận hơn vui vui cho đến bao giờ. Trên phố vắng, anh đã lỗi hẹn không kịp đến. Trời đã lấp bất cơn mưa, đèn đã thắp sáng đơn côi cho em chờ hoài chẳng thấy anh. Giận làm gì em yêu ơi, ngày tháng qua dần ai nào biết. Đường phố vắng bước chân quen, đó góc phố công viên, ai cho em nỗi chờ mong. Chợt thấy chờ trong cơn.